Tướng Giả, quyển 3 chương 109, vĩnh viễn sống hay chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định của Tư Đồ Y Lan đã rung động cả thành Trường An, từ ban đầu không hiểu thậm chí là châm chọc khiêu khích chế nhạo, đến về sau trầm mặc bình tĩnh thầm sinh tinh ý, mọi người trong thành Trường An trải qua một phen quá trình chuyển biến tư tưởng, cũng từ trong đó học tập hoặc là nói lĩnh ngộ được một số cái này Hoa Sơn Nhạc sớm không phải Đô Úy, mà trở thành Tam Châu trấn quân chủ quản, ở trong vùng đồi gò Đông Bắc Đại Đường, trừ Đại Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Doanh ở Đông Bắc biên quân thành Thổ Dương, thì phải lấy hắn thực lực cường đại nhất. Tiền Thực Lãng sau khi mang theo sứ đoàn từ Lạn Kha tự trở về cũng chưa bởi vì chuyện Lạn Kha tự thay đổi mà chịu bất cứ liên lụy gì, thành công tiếp nhận vị trí hạ hầu để chống ra, trở thành trấn Bắc đại tướng quân. Mà Thư Thành tướng quân, bởi vì mấy năm trước ở trên Hoang Nguyên phối hợp thư viện xử lý chuyện Đông Bắc biên quân ngụy trang mã tặc có công, tiếp nhận vị trí của Tiền Thực Lãng, kế nhiệm trấn Tây đại tướng quân, trực diện Nguyệt Luân quốc. Sinh lão bệnh tử chuyện bình thường, Tân Trần đại tạ luôn như thế. Trong năm Thiên Khải, một thế hệ lão nhân từng như các vì sao dần dần rời khỏi thế giới này, tự nhiên cũng sẽ có tuần ngạn mới xuất hiện, bổ khuyết những vị trí để chống đó. Chỗ cường đại nhất của Đại Đường Đế Quốc chính ở mảnh đất này, thích hợp sinh trưởng ra đại thụ che trời nhất, chi là đã có rất nhiều người chú ý tới. Theo thời gian trôi qua, một thế hệ mới dần dần nhận chức, thế lực của công chúa Điện Hạ Lý Ngư trở nên càng ngày càng mạnh. Duy nhất có thể làm phe hoàng hậu có điều vui mừng là, Ninh Khuyết giết chết hạ hầu đại tướng quân đã mất tích. Nếu để người đó còn sống, như vậy vô luận là lấy quan hệ thân mật của hắn cùng Lý Ngư, hay là thù hận không tan được với Hoàng hậu, thư viện khẳng định sẽ lựa chọn ủng hộ Lý Ngư. Gió thu khẽ thối, lá vàng rụng lăn, đem ánh mắt từ chỗ lá rụng nâng lên, nhìn phía tường thành hoàng cung cách đó không xa, mắt hơi nheo lại, lấy ra một cái khăn màu trắng che miệng, ho nhẹ hai tiếng, sau vào trong tay áo. Trong đình viện, Lý Thanh Sơn cẩn thận đem khăn, hắn là đại đường quốc sư, địa vị tôn lại là thích vui vẻ có tiếng, chẳng qua theo nếp nhãn nhiều thêm, hắn nhìn rõ ràng già đi, cũng trầm mặc đi rất nhiều. Trong thành Trường An nghĩ những lão nhân kia qua đời trong một năm nay, trong mắt Lý Thanh Sơn hiện ra một tia sâu lo, nhiên, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, rời đi nhiều vị cố nhân như vậy, vẫn là làm hắn cảm thấy có chút thốn thức. Hơn nữa thân là quan chủ Hạo Thiên Đạo Nam Môn quan, không khỏi lo lắng cái này có thể đại biểu ý trời nào đó. Sinh lão bệnh tử là việc tự hoàng đế thân thể đã là một năm không bằng một năm, Hứa Thế hai năm qua càng là già càng thêm lợi hại, bọn họ thế hệ này nếu không chết vậy đều già rồi, sao không làm người ta lo lắng tương lai của đại đường. Hạ trong cung nhìn như khỏe mạnh, nhưng trên thực tế nếu phu tử luôn còn, như vậy đại đường tự nhiên không có vấn đề, cho dù có chút vấn đề, cũng chỉ là chút gợn sóng trong nhấc lên nổi sóng to gió lớn gì, nhưng phu tử chung quy là có ngày nào đó rời khỏi. Hồ nước không một cái ô giấy dầu vàng im lặng đặt ở trên sàn gỗ đen xì phát sáng. Hà Minh chỉ quỳ gối phía sau Lý Thanh Sơn, chưa nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt sư phụ, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 109, vĩnh viễn sống hay chết. Một đạo nhân trung niên khó hiểu hỏi. Ngươi khi còn bé ở trong quan từng sống một đoạn thời gian, tuy chưa từng có cơ hội tiếp xúc bảy quyền thiên thư, nhưng nghĩ hắn cũng có thể đoán được một số cái gì đó, nhật tự quyền đối với ngươi tu hành cũng không giúp ích. Diệp Hồng Ngư nói, ta muốn xem trên nhật tự quyền có danh trạch người kia hay không. Đạo nhân trung niên trầm mặc một lát sau đó hỏi. Tên ai? Diệp Hồng Ngư nói, Ninh Khuyết, tên của Liễu Bạch vẫn như cũ ở phía trên cùng trang giấy thứ hai, sau đó là Quân Mạch, Diệp Tô, Đường, Thất Niệm. Những cái tên này, từng cái tên, đều đại biểu cho người tu hành cường đại nhất trên thế giới này. Diệp Hồng Ngư nhìn nhật tự quyền trước người, trên mặt không có cảm xúc gì. Nàng từng ở trong chi thủ quan sống một đoạn thời gian, lại chưa có khả năng tiếp xúc đến bảy quyền thiên thư, cho nên nàng lúc này vẫn là có chút khẩn trương, nhất là phương thức nhật tự quyền hiện ra, khiến nàng lại một lần nữa cảm giác được Hạo Thiên vĩ đại toàn trí toàn năng. Nàng chậm rãi lật trang sách về phía sau, nhìn thấy càng nhiều tên người tu hành quen thuộc hoặc xa lạ xuất hiện ở trước mắt mình, trong đó một cái tên, khiến nàng hơi nhướng mày lên, đó là tên của Long Khánh. Mực nước viết hai chữ trong, cho nên bút tích rơi ở trên giấy nhật tự quyền tỏ ra phi thường nhạt, có chút phát xám, hơn nữa hai chữ Long Khánh cơ cấu rõ ràng có chút không ổn, tựa như tùy thời có thể phá giấy mà ra, lại tựa như có thể tùy thời hủy diệt không thấy. Long Khánh tựa như chấm rất nhiều nước. Diệp Hồng Ngư nhìn tên Long Khánh lắc lắc đầu, tiếp tục sau, chỉ là đem nhật tự quyền tìm được tên của Ninh Khuyết, nàng nhíu mày nói. Chạp rồi, phía từ đầu tới đôi xem xong, vân là chưa lẽ chết thật. Đạo nhân trung niên đang đem bút rửa xong treo đến trên đó điều chỉnh phương vị giá bút, bảo đảm sau đó có thể đủ ánh mặt trời không mãnh liệt, chỉnh một n giá bút sau nắng được hài lòng gật gật đầu. Sư thúc ta xem xong rồi. Diệp đạo nhân trung niên đi lên phía trước đem trang bìa nặng nề của nhật tự quyền khép lại, nhìn nàng lắc lắc đầu, nói. một cái cơ hội chân quý như thế, lại dùng để xác nhận Ninh Khuyết sống hay chết thực có chút đáng tiếc. Diệp Hồng Ngư viện kẻ duy nhất có thể thật sự uy hiếp đến đạo môn, chính là Ninh Khuyết cho. Theo ý ta, trong những người của thư nên hắn là chết hay sống, đối với ta mà nói rất quan trọng. Đạo nhân trung niên khẽ nhíu mày nói. Vì sao nói thế? Diệp Hồng Ngư nói, đều nói thư viện là người không có lòng tin, nhưng mọi người bên trong vẫn là sẽ chịu một số điều luật nào đó hạn chế, ví dụ như đạo đức, ví dụ như đường luật, ví dụ như lễ pháp, ví dụ như phong độ. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh tự nhiên là nhân vật rất xuất sắc, nhưng cũng chịu những điều luật đó hạn chế, bọn họ có khả năng sinh ra phá hoại liền có thể dự đoán. Ninh Khuyết lại là người không chịu bất cứ điều luật nào hạn chế, nếu hắn muốn làm chuyện nào đó, vô luận đạo đức đường luật hay là lễ pháp đối với hắn đều sẽ biến thành không có ý nghĩa, hắn lại càng sẽ không biết phong độ là cái gì, chiến dịch Lạn Kha tự, nếu là Ninh Khuyết ở trên vị trí đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh, hắn tuyệt đối sẽ không đem tượng đá Phật tổ cùng Lạn Kha tự hủy liền sẽ dừng tay, nhất định sẽ giết chết thất niệm sau đó nghĩ cách san bằng chùa Huyền Không. Hắn đạo nhân trung niên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần trận liên lụy an nguy đại đường, mắt trận luôn do Nam Môn quan ta bảo quản, nhan sắc sư bá truyền cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết sư huynh lại đã mất tích thời gian rất lâu, theo đạo lý nên lấy về mới phải, mặc dù vì tỷ hiểm, cũng có thể trả lại bệ hạ, nay vẫn đặt ở trong thư viện tựa như có chút không ổn. Beteraen, Co Avan, Vi, Cách Chương.